Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1443, bại lui. Nhìn đến Tô Dương bày ra thực lực kinh khủng, Lâm Đại Úc cùng Lý Duy Tư hai người đều trừng to mắt có chút không dám tin tưởng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Dương thế mà cũng là bát trọng thiên cường giả. Cái này phiền phức, Tô Dương cùng Từ Phúc kịch liệt va chạm, rất nhanh rơi vào cháy bỏng trong chiến đấu. Lâm Đại Úc cùng Lý Duy Tư liếc nhau, sau đó lại là đồng thời hành động, cùng một chỗ giết hướng Tô Dương. Lâm Đại Lực toàn thân đều nhóm lửa diễm, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam tiến lên. Lý Duy Tư biến ảo phân thân, tốc độ nhanh cực hạn, cấp tốc vọt đến Tô Dương sau lưng đối phát động tập kích. Tô Dương hai mắt ngưng lại, toàn thân sáng lên sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Quá Hy kiếm ngang chuyển, một cỗ kinh thiên kiếm ý mãnh liệt địa bảo phát đi ra. Hắn giống như là hóa thành một đạo thiểm điện, đột ngột xông lên phía trước, bất chợt tới một kiếm, bỗng nhiên đem Lâm Đại Úc xuyên qua. Tại tránh thoát Lý Minh mới tập kích đồng thời, còn theo Lâm Đại Úc thân thể sau lưng xuyên ra. Phốp, Lâm Đại Úc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thất kinh địa vội vàng lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật đáng sợ, vừa mới hắn đã ngửi đến tử vong khí tức. Oanh, nhất trưởng đánh vào Tô Dương phía sau lưng Lý Duy Tư bay rớt ra ngoài. Hắn bị Tô Dương hộ thể cương khí đánh bay, lạnh thấu xương kiếm khí nhập thể, để hắn thất khiếu chảy máu vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, cái kia linh hoạt thân hình đi qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, vài cái vọt đến Từ Phúc sau lưng. Quá Hy kiếm đánh ra, huyết hoa nở rộ, bị đánh trở tay không kịp, Từ Phúc phần cổ động mạch đều kém chút bị cắt đứt. Hắn bị Tô Dương cái này bất chợt tới công kích hoảng sợ kêu to một tiếng, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Cái này người thật là khủng khiếp, vẻn vẹn chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Lâm Đại Úc cùng Lý Duy Tư song song bị phế, Từ Phúc cũng rơi vào nguy cơ trạng thái. Hảo lợi hại, Mã Tiểu Linh trừng to mắt nhìn lấy chiến trường kia. Đây là nàng lần thứ nhất gặp Tô Dương chính thức xuất thủ. Thật sự là quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là bát trọng thiên cường giả mới có thủ đoạn. Oanh, Từ Phúc dậm chân tiến lên, nhất quyền đánh ra, chỉ nghe một tiếng nổ đùng. Một đạo vô hình khí nhận bỗng nhiên hướng về phía trước nổ bắn ra. Tô Dương thân thể quỷ dị uốn éo, mũi chân điểm nhẹ, không khí lưỡi đao cơ hồ là lướt qua hắn ngực thân bắn đi ra. Vẫn như cũ không thể đánh trúng. Lý Duy Tư, giết nữ nhân kia, Từ Phúc tức hổn hển phía dưới giống giận. Minh bạch, Lý Duy Tư hít sâu một hơi, bỗng nhiên vọt đến Mã Tiểu Linh sau lưng. Hắn biết liền Từ Phúc đều không phải là Tô Dương đối thủ, cho nên muốn theo Mã Tiểu Linh bên này ra tay, dùng cái này đến phân tán Tô Dương chú ý lực. Muốn chết, Tô Dương quát lên một tiếng lớn, Quá Hy kiếm phi bắn đi ra, mãnh liệt mà đâm về Lý Duy Tư. Lý Duy Tư không dám đón đỡ, vội vàng trốn tránh. Quá Hy kiếm hoàn lượn quanh tại Mã Tiểu Linh bên người bảo hộ lấy nàng. Lâm đại ca, cùng ta cùng tiến lên. Tốt. Lý Duy Tư liên thủ Lâm Đại Úc, cùng một chỗ giết hướng Mã Tiểu Linh. Không đúng, nói đúng ra là vờn quanh Mã Tiểu Linh Quá Hy kiếm. Thấy mình không có gặp nguy hiểm, Mã Tiểu Linh khẽ cười nói, các ngươi hai cái thật đúng là củi mục a, thế mà liền một thanh kiếm đều đối phó không? Đàn bà thúi, ngươi im miệng, Lâm Đại Úc quát nói. Ngươi cho rằng thanh kiếm này hộ đến ngươi sao? Phá thanh kiếm này phòng ngự. Lý Duy Tư cùng Lâm Đại Úc tăng lớn cường độ, muốn đột phá Quá Hy kiếm phòng ngự. Tíu tíu, nơi xa truyền đến một đạo bén nhọn lệ minh thanh, là huyết phượng hoàng, nó hướng bên này lao xuống, mục tiêu trực chỉ Lý Duy Tư cùng Lâm Đại Úc. Tiểu Phượng, ngươi đến vừa vặn. Mã Tiểu Linh trên mặt lộ ra nét mừng. Yêu thú cấp 7, đáng chết. Lâm Đại Úc cùng Lý Duy Tư sắc mặt đều biến. Hô, huyết phượng hoàng bay tới. Bỗng nhiên há mồm phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ như máu. A, đây là cái gì quỷ hỏa diễm? Lý Duy Tư bị ngọn lửa đốt, nhất thời kêu thảm một tiếng. Ngọn lửa này lại có thể thiêu đốt linh lực. Rõ ràng cùng phổ thông hỏa diễm không giống nhau. Huyết phượng hoàng vung vẩy hai cánh. Hai cánh cùng cái miệng đều là nó sắc bén nhất vũ khí. Nó bay đến phụ cận cùng Lam Đại Úc Lý Duy Tư chính diện giao chiến. Đúng là ngăn cản được hai tên thất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Lam Đại Úc cùng Lý Duy Tư tâm tình bực bội. Bọn họ hiện tại liền một đầu yêu thú cấp 7 đều đối phó không? Tâm lý càng ngày càng nhanh bách. Lo lắng phía dưới thì dễ dàng phạm sai lầm. Huyết Phượng Hoàng bắt chuẩn cơ hội. Sắc bén móng vuốt bắt đến Lý Duy Tư trên thân, trực tiếp đem Lý Duy Tư một cánh tay xé rách xuống tới. A, Lý Duy Tư thống khổ kêu thảm, sau đó vậy mà cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Hắn bị thương nặng, không có can đảm tiếp tục lưu lại đi xuống, bằng không đợi hội liền không có thời gian chạy trốn. Lý Duy Tư chạy trốn. Lâm Đại Úc một người tự nhiên không phải Huyết Phượng Hoàng đối thủ. Hắn cũng không có chiến ý. Đỉnh lấy Huyết Phượng Hoàng hỏa diễm hướng nơi xa bỏ chạy. Toàn bộ thân thể đều bị đốt cháy khét. Bộ dáng thê thảm. Ui ui ui. Có gan đừng chạy a. Đồ hèn nhát. Mã Tiểu Linh tại nguyên chỗ kêu gào. Leng keng. Tô Dương thu hồi quá hy kiếm. Vũ khí nơi tay về sau. Hắn chiến đấu lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Từ Phúc lập tức ngăn cản không nổi. Liên tục ăn vài kiếm. Trên thân nhiều chỗ lỗ hổng bốc lên máu tươi. Rừng đều ngăn không được. Bát trọng thiên đỉnh phong. Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi. Hắn cô dám cùng Tô Dương cứng đối cứng. Chỉ có thể một bên chạy vừa cùng Tô Dương đánh. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Phốp. Huyết hoa tràn ra, Từ Phúc một cánh tay kém chút bị Tô Dương chặt đứt. Kiếm ý vông diệt không ngừng chảy máu. Cái này khiến Từ Phúc thống khổ không thôi. Xem như ngươi lợi hại. Từ Phúc không dám ham chiến. Vội vàng về sau rút đi. Tô Dương không có đi truy. Mà chính là dọc theo đường trở về. Giặc cùng đường chớ đuổi. Riêng là tại đối phó bát trọng thiên cường giả thời điểm. Không phải vậy rất dễ dàng đem chính mình đưa thân vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. À, không nghĩ tới chúng ta thế mà bị một cái hoàng mao tiểu tử đuổi đi. Thật mẹ nó nén giận. Lý Duy Tư bưng bít lấy trên người mình vết thương. Cắn răng nghiến lợi đối Lam Đại Úc đồng bạn nói ra. Lam Đại Úc thở dài nói. Không nghĩ tới chúng ta đều là đối thủ của hắn. Từ Phúc lúc này rơi xuống hai người trước người, trầm giọng nói ra, các người biết hắn lai lịch sao? Không rõ lắm, Lý Duy Tư nôn một búng máu nói, chúng ta đã thật lâu không có từng đi ra ngoài, cũng không biết thế giới bên ngoài đến cùng biến thành bộ dáng gì. Từ Phúc nói, vậy liền đi bên ngoài đi một chút đi. Lý Duy Tư nói, Hoàng Lăng không muốn sao? Chúng ta không phải tiểu tử kia đối thủ. Đi cũng vô dụng. Từ Phúc một bên vận công trị liệu thân thể thương thế vừa nói. Nếu như ta sở liệu không sai. Cái kia gia hỏa cũng đã một chân bước vào cửu trọng thiên. Mà lại thanh kiếm kia cũng không đơn giản. Đừng nói là ba người chúng ta người. Cũng là lại đến ba người cũng không phải đối thủ của hắn. Cái kia gia hỏa lợi hại như vậy. Các ngươi không phải đã tận mắt nhìn đến sao? Bằng vào ta bát trọng thiên hậu kỳ tu vi đều thương tổn không hắn. Thật mẹ nó không may. Chúng ta đều nhanh muốn mở ra hoàng quan tài. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiện nghi người khác. Quên đi, dù sao ta hiện tại đã thoát khỏi hoàng lăng thu hoạch được tự do thân. Bên trong đồ vật tại ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Một bên khác. Tô Dương đã cùng Mã Tiểu Linh tụ hợp. Tô Dương, người thật lợi hại. Mã Tiểu Linh không có không keo kiệt chính mình ca ngợi. Tô Dương cười nói, coi như chịu đựng a. Đi, tiến địa huyệt nhìn xem. Trương tướng quân, ngươi ngay tại cửa vào này trông coi đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.